Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tô Lão Đầu Phỏng Đoán, chương 103, Tô Lão Đầu Phỏng Đoán Tử Khí Đông Lai tuy rằng tại võ giả trong vòng hiếm thấy, nhưng là mở rộng đến lịch sử trong điển tịch, trong lịch sử anh kiệt không biết có bao nhiêu, nguyên do Tử Khí Đông Lai tại trong điển tịch, có nhiều ghi chép, thế nhưng Tử Vân xuất thế. Nhưng là mà nói dị tượng, trở mình khắp lịch sử điển tịch, đều rất khó tìm đến tình cảnh tương tự. Một mảnh tử vân, đắp lên bao la vô biên vân hoang. Loại này quy mô, vô tiền khoáng hậu, nguyên bản ai cũng sẽ không đem tử vân xuất thế, liên tưởng đến Tử Khí Đông Lai. Mà Tô Lão Đầu, liền không giải thích được nghĩ tới. Lâm Tâm Đồng sợ ngây người. Lão sư, điều này sao có thể? Tử vân xuất thế diện tích lớn như vậy, không thể nào là Tử Khí Đông Lai. Tử Khí Đông Lai là một cái võ giả tinh khí thần được đến thiên địa nguyên khí nhận thức. Mà tử vân xuất thế đây, có lẽ toàn bộ đại hoang thiên địa nguyên khí đều bị kinh động. Cũng không khả năng hiển hiện như vậy quy mô đi. Lâm Tâm Đồng rất khó tin tưởng, đại đế đột phá, cũng không có khoa trương như vậy đi. Tô Lão Đầu gật đầu. Tự giễu cười một tiếng, ha ha, ta chính là tùy tiện nói một chút, trong lúc nhất thời nghĩ tới mà thôi, Tô Lão Đầu không hề nâng chuyện này. Bất quá có đôi khi, Tô Lão Đầu linh cơ khẽ động sinh ra dự cảm, nhưng thật ra là cực kỳ chuẩn. Tâm Đồng lúc đó ngươi lưu lại một bản chú giải, Long Cân Hổ Cốt Quyền cho tiểu tử kia. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ được loại trình độ này, phần này ngộ tính thật đúng là không sai a. Nói như vậy, Tâm Đồng ngươi đã là tiểu tử này sư phụ, vâng, ta là sư phụ ngươi, như vậy tiểu tử này chính là ta đồ tôn thế hệ. Ai, lại để cho tiểu tử này chiếm lão phu tiện nghi? Tô Lão Đầu rung đùi đắc ý nói qua. Lâm Tâm Đồng nghe xong muốn cười, người khác muốn nhận cái gia gia thế hệ sư phụ, vậy cũng là chịu thiệt, thế nhưng đến tự mình sư phụ nơi này, người nào nhận hắn làm gia gia thế hệ sư phụ. Cũng thành chiếm tiện nghi. Tâm Đồng a, ngươi đừng nói, hiện tại ta cũng có chút coi được hắn. Lại nói tiếp, hắn đối với ngươi trời sinh âm mạch ảnh hưởng, ngươi biết rõ sao? Lâm Tâm Đồng lắc đầu, loại cảm giác này không căn cứ, thực sự vô pháp xác định. Đêm hôm đó trở về, Lâm Tâm Đồng liền bắt đầu vận chuyển huyền nữ tâm kinh. Kết quả vô luận nàng làm sao nếm thử, kinh mạch như trước khô kiệt. Không có phản ứng chút nào. Kết quả này, kỳ thực cũng là trong dự liệu. Tô Kiếp ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hắn nói, Tâm Đồng, vi sư mấy ngày nữa sẽ phải đi theo Ôn Vân Hầu hội hợp. Lần này Vân Hoang Tử Vân xuất thế, đến bây giờ cũng không có dò rõ nguyên nhân là cái gì. Nhưng là Ôn Vân Hầu cấm quốc chi trọng khí tầm bảo la bàn đến đây Vân Hoang. Lại tìm được một chỗ thượng cổ mật địa. Này mật địa vô cùng nguy hiểm, lấy ngươi thực lực căn bản không thể vào, bao quát Ôn Vân Hầu ở bên trong, mấy cái thái A thần quốc nổi danh tụ tập cùng một chỗ. Lại đều châm trước rất lâu, không dám tùy tiện tiến nhập, lần này Ôn Vân Hầu thác ấn ra thượng cổ mật địa một đạo tàn khuyết trận đồ. Lấy này tới mời vi sư là cực kỳ hứng thú, tính toán đi một chuyến, này thượng cổ mật địa trong. May ra có cổ đại hoang thiên sư truyền thừa, nếu vi sư bị một chút dẫn dắt, nói không chừng có thể nối tiếp Tâm Đồng ngươi trời sinh tuyệt mạch. Tô Kiếp nói như vậy. Lâm Tâm Đồng trong lòng lại là lo lắng, vừa cảm động, sư phụ, kia mật địa, ha ha, yên tâm đi, vi sư không có việc gì, vi sư lần này đi, nhiệm vụ chủ yếu là phá giải trận đồ, lại nói, vi sư hành tẩu đại hoang nhiều năm như vậy. Lúc nào bị thua thiệt, vi sư lúc còn trẻ, thế nhưng nhiều lần tại bí cảnh bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nguy hiểm nữa tình huống, đều bị vi sư hóa giải, khi đó không biết bao nhiêu người tranh cướp giành giật cùng vi sư tổ đội vào bí cảnh đây. Tô Lão Đầu cực kỳ tự hào nói, điểm này, hắn kỳ thực cũng không phải hoàn toàn ở khoác lác, hắn quả thực giỏi về hóa giải nguy hiểm. Tại bí cảnh tầng tầng lớp lớp trong nguy hiểm, lấy bảo mà về, nhưng mà nói, rất nhiều người tranh cướp giành giật cùng Tô lão đầu tổ đội vào bí cảnh. Kia tình huống thực tế kỳ thực liền cùng Tô lão đầu nói có chút sai lệch. Tô kiếp thời niên thiếu còn không có hiện tại lớn như vậy danh khí thời gian. Hắn thật nhiều lần cùng người khác tổ đội tìm kiếm bí cảnh. Về sau tại bí cảnh trong tao ngộ bất ngờ nguy hiểm. Kết quả rủi ro toàn quân bị diệt, cũng chỉ có Tô lão đầu một người chạy ra ngoài. Thậm chí, đôi khi, hắn còn có thể sờ tới không ít chỗ tốt. Đương nhiên, Tô kiếp bản nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn mỗi lần cùng người tố lúc nói đều làm bi thống hình. Tựa hồ thương tiếc những thứ kia người bị chết, đồng thời vừa tựa hồ bí cảnh trong cửu tử nhất sinh tràng diện. Để cho hắn bị rất lớn tâm linh thương tích, nhưng là trong nháy mắt, thì có người thấy hắn đi bộ một chút hỗn tiến trong lòng đất phường thị hoặc đấu giá hội trong. Đem mình không cần bảo vật xuất thủ, đổi thành hắn thứ cần thiết, treo mặt đầy nụ cười bỉ ổi. Thắng lợi trở về, liên tục qua mấy lần, mọi người đưa Tô kiếp một cái biệt hiệu, Tô bào bào, này Tô bào bào đại danh cũng rất nhanh truyền ra, sau này tổ đội trà bí cảnh, cũng nữa không người dẫn hắn đùa, đi rồi về sau tất cả mọi người thành pháo hôi, liền hắn một người chạy nhanh đi ra, còn có ai dám dẫn hắn đùa, nguyên do có lý do tin tưởng, lần này Ôn Vân Hầu mời Tô lão đầu. Tuyệt đối là tại bí cảnh trong gặp không giải quyết được nan đề. Thực sự không chiêu, mới không thể không để cho Tô kiếp ra tay phá giải. Lúc này, ở chung quanh khán giả hoặc là không giải được, hoặc là kinh thán, hoặc là không giải thích được trong ánh mắt, Dịch Vân đi xuống Bạch Ngọc Đài. Người tên là Dịch Vân, 12 tuổi, đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên chân nguyên truyền âm, hắn ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy Trương Đàn nhìn mình, Dịch Vân cước bộ vừa chậm, gật đầu, ngươi tu vi gì, dẫn khí cảnh sao, Dịch Vân lần nữa gật đầu, dẫn khí sơ kỳ, vẫn là dẫn khí đỉnh phong. Đỉnh phong, Dịch Vân đôi môi nhẹ nhàng giật giật, cách rất xa, Trương Đàn đọc hiểu, tiểu tử này, lại vẫn sẽ không bức âm thành tuyến, thật là có thú vị, đây là kinh mạch cảnh cũng biết thủ đoạn nhỏ. Lẽ nào sư phụ hắn không có giáo hắn, hoặc hắn liền cái dáng dấp giống như sư phụ cũng không có. Không đúng, không có sư phụ, hắn không có khả năng luyện thành như vậy, long cân hổ cốt quyền. Trương Đàn trong đầu trong lúc nhất thời lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Này Dịch Vân, thật là một cái quái thai. Xem ra, hắn ban đầu ở sơ tuyển thời gian đột phá, chính là theo dẫn khí sơ kỳ. Đến dẫn khí đỉnh phong, người khác tại trọng áp phía dưới, đã bước đi liên tục khó khăn, hắn nhưng ở trọng áp phía dưới hoàn thành đột phá, hơn nữa khó được nhất là, Dịch Vân chỉ có 12 tuổi, 12 tuổi, ngộ tính tuyệt hảo, tu vi cũng không sai, coi như là một cái phi thường tốt hạt giống, người biết người vừa mới dẫn tới dáng mây ý vị như thế nào sao? Trương Đàn hỏi. Dịch Vân trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn thiên, tại trong bầu trời, dáng tím kéo dài, bởi vì thời gian lâu dài, những thứ này áng mây quang hà đã chậm rãi phát tán. Như là một mảnh tản ra màu tím lông vũ, thập phần mỹ lệ, dáng tím đầy trời, Dịch Vân lúc tu luyện, chung quanh thiên địa nguyên khí trào vào trong thân thể của mình. Đi qua tử tinh về sau. Thông qua nữa nhục thể của mình đếm không hết thật nhỏ lỗ chân lông sắp xếp ra. Tựa hồ chính là cỗ tinh khí này, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hòa lẫn, ngưng tụ thành dáng timani này dáng tím, vậy cũng cùng bản nguyên tử tinh có quan hệ, người không biết coi như, nhớ, giới kiêu giới nóng, trên cái thế giới này, nhân kiệt vô số, hơn nữa đại hoang thế giới quá lớn, chỉ là Thái A thần quốc. Cũng đã cương thổ vô biên, không thể đo lường, đừng tưởng rằng, người đạt được thành liền có gì đặc biệt hơn người. Thật tốt nỗ lực, mới là chính đồ, Trương Đàn dạy dỗ, Dịch Vân khiêm tốn tiếp thu. Kỳ thực, không cần Trương Đàn nói, Dịch Vân cũng biết đại khái. Hắn tại con đường võ đạo trên, liền khởi bước cũng không có đạt đến. Hắn con đường, còn dài, Dịch Vân nghĩ như vậy, ly khai Bạch Ngọc Đài. hướng vị trí của mình đi đến. Hắn làm liên thị bộ tộc tộc nhân, vị trí, cũng cùng liên thị bộ tộc là kề bên. Hết chương.